Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 454, chương 460, ngộ không ra biển. Quả nhiên, cái kia lão hầu hoàn toàn không bị lời của mình có bất kỳ kinh ngạc. Thậm chí nghe được Kỳ Lân, Phượng Hoàng hai tộc, cũng là chưa hiện chấn kinh chi sắc. Dường như Tôn Ngộ không nói lời là bình thường phiên bản. Tôn Ngộ không nội tâm khẽ cười một tiếng. Cái này hậu trường hắc thủ phái để dẫn dắt chính mình tiên thần, không khỏi cũng quá kém chút. Hắn không biết là hiện tại Phật môn đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu Tây Hải Long tộc nhập Phật nhất thời, căn bản phái không ra nhân tuyển thích hợp đến giám thị nó, lựa chọn đến bảo hộ nó tiên thần cũng đều là chút biên giới vẩy nước nhân vật. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là không có người biết hắn đã bị Đế Tân dạy bảo, cũng đều coi là nó chỉ là một cái hồ đồ vô tri tiểu hầu từ đâu. Trong động, nghe được Tôn Ngộ không, lão hầu phản bác, hôm nay mặc dù không về nhân vương pháp luật, không sợ cầm thú uy phục, tương lai tuổi già huyết suy, trong bóng tối có Diêm Vương lão tử quản, một khi bỏ mình, cũng không uổng sinh thế giới bên trong, không được ở lâu thiên nhân bên trong. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Chúng khỉ khóc lóc khóc không thôi, dường như bị tử vong chấn nhiếp, chỉ có Tôn Ngộ không vẫn như cũ bất động thanh sắc, yên lặng nghe đối phương lời bàn cao kiến. Lão hầu tử kỳ quái nhìn hắn một cái, theo hầu tử thông tuệ, không cần phải sợ hãi sao? Bất quá về sau nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ không xuất thế mới năm lại, tuổi tác còn nhẹ, chỗ nào có thể e ngại già nua tử vong. Sau đó liền đem nội tâm lo nghĩ một cách tự nhiên để xuống, tiếp tục nói, đại vương nếu là cũng có như vậy lo xa, thật cái gọi là đạo tâm khai phát vậy. Bây giờ ngũ trùng bên trong, duy có tam đẳng tên sắc, không nằm Diêm Vương lão tử quản lý. Hắn chính là Phật cùng tiên cùng thần thánh ba cái, tránh thoát luân hồi, bất sinh bất diệt, cùng thiên địa sông núi tề thọ. Nghe được lời nói này, Tôn Ngộ không trong nội tâm, đối nó sinh ra một tia chán ghét. Hắn từ sư tôn trong sách sớm đã nhìn đến, sinh tử luân hồi chính là thiên địa duy trì thăng bằng một cái thủ đoạn. Tiên thánh Phật giả, tất cả không có ngoại lệ đạo thiên cơ hội, đền bù tự thân, như người trong thiên hạ người như thế, hồng hoang thiên địa còn như thế nào vận chuyển. Chân chính thánh hiền, tức liền thành tựu tiên Phật thánh hiền, cũng tại vì bảo vệ thiên địa vì suốt đời mục tiêu. Những lời này cũng liền lừa gạt một chút không hiểu chuyện tiểu hầu thôi. Bất quá nội tâm tuy nhiên khinh bỉ, nhưng Tôn Ngộ không mặt ngoài vẫn như cũ bình thản. Ồ, lại có lớn như vậy có thể. Không biết nơi nào có thể bái sư, đem tại Diêm Phù thế giới bên trong, cổ động tiên sơn bên trong. Tôn Ngộ không nội tâm mừng thầm, rốt cục sư tôn nói học nghệ cơ hội đến rồi. Tại chỗ, Tôn Ngộ không liền để xuống hào ngôn bước mà nói, ta ngày mai thì từ các ngươi xuống núi dạo chơi hải giác xa liên quan thiên nhai, cần phải thăm này ba cái, học một cái không già trường sinh, thường tránh thoát Diêm quân khó khăn. Lời vừa nói ra, chúng khỉ vỗ tay xưng truyền, đều nói thiện tai thiện tai. Ta chờ ngày mai vượt đèo leo núi, phổ biến tìm chút trái cây, đại thiết lập tiệc lễ yến đưa đại vương. Ngày thứ hai, quả nhiên, Tôn Ngộ không vừa mới rời giường, chúng khỉ liền đã ở lão hầu chỉ huy dưới, đâm ra một chương kiên cố vô cùng bè gỗ, phía trên đổ đầy nước ngọt, hoa quả những vật này, đã đẩy vào trong biển, chỉ đợi nó đăng đi lên. Gặp tình hình này, Tôn Ngộ không cũng không có chối từ. Hắn đã sớm muốn học tập tu tiên thuật, leo lên bè gỗ, quay đầu hướng chúng khỉ phất tay, sau đó nhìn lấy chúng khỉ đều là khôi phục hồ đồ thái độ, tứ tán rời đi, vừa rồi hài lòng nằm lại bè gỗ phía trên, mặc kệ nước chảy bèo trôi, chỉ cần nhà không có bị trộm, hoa quả sơn không ném, Tôn Ngộ không thì không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tiếp xuống thời gian, Tôn Ngộ không hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ, chỉ cần nó hơi hơi lộ ra lùi bước, muốn vạch lên bè gỗ trở về Hoa Quả Sơn cử động. Dọc đường gặp phải bất luận cái gì khó khăn, đều tan thành mây khói. Trời mưa, mặt biển bay tới vô số vải bạt, có thể đặt ở bè gỗ đỉnh chóp che mưa. Đói bụng, có tươi tôm, béo khỏe con cua, có thể ăn sống cá lớn chủ động nhảy lên bè gỗ. Thậm chí còn có trang lấy hoa quả cái dương bay tới. Không có nước, chủ động trời mưa, rót đầy cái hũ, chờ nó rửa mặt hoàn tất. Lập tức mây thu mưa tạnh, ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Đãi ngộ đó, như Tôn Ngộ Không không phải biết sau lưng có tiên thần giúp đỡ. Đổi một cái một chút tự ngạo điềm, sợ không phải sẽ cho là mình thật là thiên mệnh chỗ chuông. Khí vận chi tử, trọn vẹn ở trên biển phiêu bạt chín cửu thiên. Rốt cục, Tôn Ngộ Không thấy được mặt đất. Vài lần tìm hiểu dưới, nó có thể khẳng định, chính mình, thế mà đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, mà gần nhất thành trì liền là năm đó Tần Hoàng thủ đô, Hàm Dương Thành. Tôn Ngộ Không vì không làm cho người giật dây cảnh giác, đầu tiên là Trần Như Nhộng tiếp cận trà quán, ngói cột các vùng, giả bộ như học xong nhân tộc lời nói. Sau đó lại đi trộm mấy món quần áo, vứt xuống chút rau quả. Sau đó khỉ khuôn nhân dạng ra vào tại nhân loại trong thành trì. Vừa lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người bị biết nói chuyện hầu tử hoảng sợ. Thậm chí kinh hô hầu yêu, xuất hiện đuổi bắt, truy đánh tình huống. Nhưng ở Tôn Ngộ Không nhiều lần phản sát, trêu đùa, đồng thời trợ giúp không ít nhân loại về sau. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đối cái này chỉ mặc quần áo hầu tử không có sợ hãi. Thậm chí còn có ở giữa trà quán muốn mượn hắn mời chào khách hàng. Đem mời làm trong tiệm tiểu nhị, bao ăn bao ở, trả lại tiền lương. Bí mật giám thị tiên thần nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ là biết Thạch Hầu học tập năng lực siêu cường, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến thế mà mạnh đến trình độ như vậy. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày cùng nhân tộc tiếp xúc, không chỉ có học xong nhân tộc lời nói, còn học xong như thế nào cùng nhân tộc giao lưu, thậm chí còn làm tới điếm tiểu nhị. Không đúng, người một cái hầu tử, đi làm cái gì nhân loại điếm tiểu nhị? Người muốn tu tiên, trường sinh bất lão nguyện vọng đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Phật môn ám thủ ở trên trời gấp giơ chân. Mặt đất, Tôn Ngộ Không ngược lại là làm điếm tiểu nhị làm đến vô cùng tự tại. Từ khi học tập tri thức, hắn đã sớm khát vọng cùng người thật tốt trao đổi. Thì Hoa Quả Sơn đám kia khờ phê, đã có nhân tính tư duy nó, làm sao có thể chịu được? Thật vất vả có thể hảo hảo ở tại nhân tộc sinh hoạt một phen. Tôn Ngộ Không mới không cần vội vã đi bái cái quỷ gì sư đâu. Dù sao, không tu tiên lời nói, gấp đến độ cũng không phải chính nó. Một ngày này, trà quán lần nữa khai trương, vô số dân chúng đều đến quan sát cái này sâu thông nhân tính. Còn hiểu đến bưng trà dâng nước, tinh thông tiếng người Kim Ti Hầu. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng linh hoạt ỷ vào khỉ thân thể xuyên thẳng qua trong đám người. Cầm lấy ấm trà trên nhảy dưới tránh, không ngừng biểu diễn các loại độ khó cao trà đạo, thu hoạch được từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay tại hầu tử cùng mọi người chọc cười thời điểm, đột nhiên, hai tên người mặc áo nho màu xanh sĩ tử tiến vào. Trà quán trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người cũng sẽ không tiếp tục đặt ở hầu tử trên thân, mà chính là không bỉ nhiệt liệt nhìn lấy người tới. Hầu tử ánh mắt rời về phía mới tiến vào sĩ tử. Chỉ thấy hai vị kia sĩ tử không coi ai ra gì tìm cái bàn trống ngồi xuống. Một người trong đó tay cầm lông vũ phiến, lớn tiếng kêu gọi, người tới, châm trà, trà đạo, đến rồi. Tôn Ngộ Không tâm tia nhất động, căn bản không nhìn cấp thiết nghĩ muốn tiến lên phục vụ nhân tộc điếm tiểu nhị. Lan mình một cái dẫn theo ấm trà nhảy đến hai người bên cạnh bàn. Nước trà một giọt không lọt. Sau đó, chỉ thấy nó sửa sang lại quần áo, lấy nho sinh chi lễ, hướng hai người ủi vái chào ra hiệu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.